Vật hy sinh tu chân ký, chương 13-4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngưng Mi mừng thầm, điều khiển tia lôi điện trong tay bắn xuống, nền đất trong không gian ngay lập tức xuất hiện thêm cái hố, xung quanh là cát bụi bay mù mịt, cứ như thế phóng ra thêm 10 tia lôi điện. Tô Ngưng Mi cảm thấy linh khí trong cơ thể đã không còn một mảnh, liền ngồi xếp bằng xuống. Sau khi toàn bộ không gian được mở ra, Tô Ngưng Mi từng tìm hiểu được phía xa xa có một ngọn núi rất lớn chứa một mỏ linh thạch, còn có một linh tuyền, một tòa nhà và một dược điền. Vườn trồng thuốc, Tô Ngưng Mi biết tòa nhà kia có phòng vẽ bùa chú, có phòng luyện đan và các pháp khí. Vũ khí phép thuật, suy nghĩ một chút nàng đi tới bên cạnh linh tuyền. Linh tuyền là một con suối mà chỉ nhỏ như cái chậu rửa mặt, được bao quanh bởi những khối ngọc phỉ thúy óng ánh trong suốt. Con suối này có thể ngưng tụ ra một loại linh dịch trắng nhũ, trắng ngà, nhưng hiện tại mới chỉ ngưng tụ được một nửa bồn, chậu, linh dịch, có thể thấy được linh dịch này khó có được đến cỡ nào. Linh dịch màu trắng ngà cùng với phỉ thúy xanh biếc làm phụ trợ khiến người ta không đành lòng rời ánh mắt. Linh dịch có thể thầy tùy luyện cốt, cũng có thể trợ giúp tu luyện, là vật hiếm có trong hiếm có. Tô Ngưng Mi lấy một giọt linh dịch pha loãng với nước rồi một hơi uống sạch, không lâu sau liền cảm thấy trên người nóng bỏng đau đớn. Tô Ngưng Mi cắn răng kiên trì ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Cứ thế sau khi nàng vận hành mấy vòng đại chu thiên thì đau đớn trên người mới tiêu hết, cho đến khi nàng mở mắt ra liền phải trợn mắt. Tô Ngưng Mi ngửi thấy mùi mồ hôi nồng đậm, nhìn xuống thân mình thì thấy trên da xuất hiện một tầng đen bẩn, đó là tạp chất trong cơ thể. Dùng hồ nước cạnh nhà gỗ nhỏ để tắm rửa một chút, Tô Ngưng Mi liền cảm thấy cơ thể càng thêm linh mẫn, nhạy bén. Tạm thời Tô Ngưng Mi còn chưa muốn tới tòa nhà lớn kia, mặc dù bên trong là nơi luyện bùa chú, đan dược, pháp khí thì trước mắt nàng cũng chưa thể sử dụng vì cấp bậc nàng chưa đủ. Dược điền cũng là phục vụ cho việc luyện đan, trước mắt nàng vẫn chưa cần đến. Duy nhất chỉ có thể dùng linh dịch trước mắt và mỏ linh thạch phía xa xa kia. Linh thạch, tên như nghĩa, chính là dùng để bổ sung linh lực cho cơ thể, áp dụng trong chiến đấu. Nàng là người tu chân lợi dụng linh khí trong cơ thể hóa thành công kích, cho nên khi linh khí bị hao hụt thì cần phải bổ sung lại linh khí. Chỉ cần nắm chặt linh thạch liền thạch là có thể bổ sung linh khí trong cơ thể, bởi vậy linh thạch được rất nhiều người tu chân tha thiết muốn có được, nói đúng hơn là mọi thứ trong không gian đều được người tu chân ước mơ có được. Một lần ý niệm, Tô Ngưng Mi lập tức đứng ở cửa mỏ linh thạch, cả ngọn núi chứa rất nhiều linh khí. Tô Ngưng Mi vận dụng ý niệm nhưng phát hiện mạch khoáng không hề lung lay chút nào, xem ra nàng chỉ có thể tự thân vận động. Theo như trong chuyện mà tác giả đặt ra thì bên ngoài mở chỉ có một ít linh thạch cấp thấp, chỉ có ở giữa mới có linh thạch trung cấp và linh thạch cao cấp. Tô Ngưng Mi cũng không vội vàng, cầm công cụ đào nửa ngày mới chỉ đào ra mấy chục khối linh thạch cấp thấp. Một tuần kế tiếp, Tô Ngưng Mi đều vội vàng tận dụng linh dịch để tu luyện cùng với luyện tập pháp quyết lôi điện, thời gian còn lại nàng đều đi đào quặng. Vì dùng linh dịch để tu luyện cộng với linh khí nồng đậm trong không gian khiến cho tốc độ tu luyện của Tô Ngưng Mi tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một tháng cứ thế trôi qua, vốn dĩ Tô Ngưng Mi không muốn trở về cái ngôi nhà kia, chỉ muốn ở trong này tu luyện thật tốt, nhưng nàng lại nhớ tới ông ngoại từng gọi điện thoại cho nàng nói sẽ cho người đi tìm nàng. Sợ bỏ lỡ người của Tô gia nên Tô Ngưng Mi đành phải đình chỉ tu luyện chuẩn bị trở về. Vì nàng chuyên tâm tu luyện trong không gian nên chỉ ăn lung tung vài thứ cho qua bữa, bây giờ nàng chuẩn bị trở về, cũng không tu luyện, vì vậy nàng liền làm vài món trong không gian tự thưởng cho mình. Trong không gian nguyên liệu nào cũng có, bắt vài con cá tôm tươi từ hồ nước để làm một đĩa cá chiên, trứng tôm trộn dầu, khoai tây nghiền, gà quay, rau muống xào tỏi ung dung ngồi ăn. Mấy ngày chỉ ăn bánh bích quy với mì gói nên nàng nướng rất nhiều bánh bột ngô trong có thịt, đường và thức ăn chay. Nàng còn làm rất nhiều tương thịt, linh khí trong không gian giữ tươi rất tốt nên cái này có thể đem ra ăn tùy lúc. Hiện tại trên người nàng cũng có mấy trăm khối linh thạch cấp thấp, cũng đủ nàng dùng trong một đoạn thời gian khá dài. Sau khi đã chuẩn bị thỏa đáng, Tô Ngưng Mi liền ra khỏi không gian, chuẩn bị đi trở về. Cách chương.